Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 738: Kiếm sát vô song. Trên cửu tiêu, Dạ Vũ hải đen kịt một màu, trên thuyền gỗ có người nói nhỏ. Trong miệng nói xin chỉ giáo, đi lên liền điểm danh thái nhất, sát xuyên tam thập lục trọng thiên bọn người. Đây là tự tin thể hiện hay là nói hơi có vẻ khinh mạn? Rất nhiều người gật đầu, cảm thấy hắn nói có đạo lý. Người đối diện rất tự phụ, tư thái dù sao cũng hơi cao, vẩy mực giữa tầng mây. Như sáp thiên ngọn núi giống như đứng sừng sững màu đen thân tháp bên trong lần nữa phát ra khiêu chiến âm thanh, mà lại không chỉ một hai cái sinh linh mở miệng, Ngọc Kinh các vị bằng hữu. Chúng ta thành tâm thỉnh giáo, tự nhiên muốn cùng người lợi hại nhất luận bàn. Chúng ta tuyển thái nhất làm sai chỗ nào? Ta dùng kiếm, tự nhiên khiêu chiến, nhất kiếm, hy vọng vui lòng chỉ giáo. Tần Minh đứng yên, hắn liên tiếp bị đề cập. Cái này thật đúng là quân thư 12 quyển. Quyển quyển có ra tên, Ngọc Kinh bên này có người đáp lại. Đều cấp độ gì a? Đi lên liền điểm danh các cảnh đứng đầu bảng. Lập tức có người phụ họa. Thái nhất đứng đầu bảng, một đao ép một cảnh, chiến tích của hắn rõ như ban ngày. Các ngươi nếu là tự tin, có thể đi thần thành đấu kiếm đài bên trên lãnh hội một đao kia phong thái. Không ít người gật đầu. Thái nhất tại đệ nhất cảnh lực thống trị thật là có chút đáng sợ, khó mà dung chuyển. Còn có nhất kiếm đứng đầu bảng, nó thuần dương kiếm sát vô song, kiếm đạo diệu lý hạ bút thành văn. Các ngươi tự hỏi có thể luyện mấy đạo thánh sát nhập thể, từ đâu tới lòng tin tùy tiện một người liền muốn để thiếu niên kiếm tiên hạ tràng? Ngọc Kinh bên này một số người nhao nhao mở miệng, đối với thái nhất nhất kiếm các loại đánh giá cực cao, có ít người phát ra từ đáy lòng, có ít người thì là cảm thấy đứng đầu bảng hơn phân nửa đều là địa tiên. Hiện tại trước mặt mọi người ca ngợi tương đương với tại đệ thất cảnh lão quái vật trước mặt soát hào cảm. Tần Minh là ba bảng thứ nhất, vô luận như thế nào đều quấn không ra hắn, hắn thân phận khác nhau đều bị người tôn sùng. Loại cảm giác này thật đúng là có chút kỳ diệu, thậm chí hắn phát hiện Thôi Khải cũng theo phụ họa, trắng trợn tán dương nhất kiếm. Mặc dù Thôi gia phụ tử hai người đều thua ở địa tiên lão quái nhất kiếm thủ hạ, nhưng chuyện này lên men sau một thời gian ngắn chưa hẳn không thể trở thành một cọc ca tụng. Tần Minh trên mặt dị sắc chợt lóe lên, tương lai để lộ chân tướng lúc Thôi Khải, Thôi Dung Hòa sẽ là biểu tình gì? Nguy nga thân tháp như kiếm phong dốc đứng, thẳng từ trên xuống dưới, tại trong mây mù lộ ra cảm giác áp bách, bên trong một chút sinh linh đi ra, lờ mờ, chúng ta đều là thiếu niên thân, thua được, không sợ bại, khiêu chiến đứng đầu bảng thế nào, ai không muốn trở thành nào đó một lĩnh vực thứ nhất? Nếu như ngay cả loại này đấu trí đều không có, còn nói gì thiếu niên khí phách? Chẳng lẽ các người kỳ thật đều là dáng vẻ nặng nề lão tiền bối? Những sinh linh này đại đa số đều mặc lấy áo bào đen, áo bào đỏ các loại, từ đầu đến chân đều bị che đậy, cũng có chút cá thể khổ người quá lớn, không giống sinh vật hình người. Ngọc Kinh bên này, mấy trăm con trên thuyền gỗ, rất nhiều người đều yên lặng, cái này thật đúng là bị đang hỏi. Ngay trong bọn họ có không ít lão quái vật, nghe vậy cảm thấy đâm tâm. Trên tân bảng xếp hạng rất cao một vị địa tiên phát ra tiếng: "A, thật không ngại dạng này mở miệng, ngươi, nói chính là ngươi, trên mặt sâu như vậy nếp nhăn đều có thể kẹp CS con muỗi." Cũng không cảm thấy ngại đàm luận thiếu niên khí phách. Hắn luyện thành một loại nào đó thần đồng, nhìn thấy cái nào đó người áo đen biến mất hình dáng, bất quá hắn cũng tại nhíu mày. Đối diện xác thực có một nhóm tuổi trẻ sinh linh, đều là chiêu khí phồn thịnh. Ngọc Kinh bên này, rất nhiều người cười, có người chế nhạo. Thì ra là thế, lại là một vị già nua thiếu niên, Tần Minh trong lòng khẽ động. May mắn hắn mượn thể tại người rơm, thạch đầu nhân các loại, nếu không nói không chừng cũng sẽ bị người nhìn ra sơ hở. Tân bảng cung cấp phụ thể đồ vật quả thực không tầm thường, nếu đứng đầu bảng tự cao tự đại. Cao không thể chạm, như vậy chúng ta liền đổi những người khác. Thiên tiên nhưng tại, Bồ Đề Thánh Giả có thể hay không tiếp nhận chúng ta khiêu chiến? Thường Hy có thể nguyện hạ trang. Ta hy vọng cùng Thiên Tôn, Cự Linh Thần bọn người luận bàn. Tổng thể mà nói, đối diện sinh linh lòng dạ rất cao, chuyên chọn cường giả khiêu chiến, cuối cùng, hay là tòa kia rộng rãi hắc tháp phát ra âm thanh, đè xuống đám người kia sao động, trực tiếp phái ra một vị người áo bào cho hạ tràng. Lại hắn tự báo lai lịch, từng tại đệ tam cảnh giao đấu bên trong xếp hạng 98, ta đến. Ngọc Kinh bên này, một vị chân chính thiếu niên mở miệng, tinh thần phấn chấn, bỏ qua thuyền gỗ nhỏ, leo lên trong sương đêm di tích, trên cửu tiêu, có tàn phá thổ địa nằm ngang ở trong tầng mây. Đó là ngày xưa hủy đi động thiên, có người cười nói. Tiểu tử này tại đệ tam cảnh xếp hạng 91. Ổn ép đối diện, đây là muốn cướp công đầu, một vị lão giả nhận ra hắn. Nói, Ngô, đến từ thiên không chi thành kỳ tài, khó trách lấy thiếu niên thân xếp hạng cao như vậy, nhưng mà giao đấu kết quả ra ngoài dự liệu của mọi người, người áo bào cho đi lên gọn gàng thi triển thuật pháp. Hoàn toàn lạnh lẽo hắc vụ đem cái kia ý chí chiến đấu sục sôi thiếu niên bao phủ, trong khoảnh khắc. Một khối tối tăm khối băng xuất hiện, trên mặt thiếu niên tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng. Bị đông tại bên trong, nó trên mặt, còn có thân thể, đã xuất hiện từng đầu vết rách, khối băng phá toái. Thiếu niên chia năm xẻ bảy, hiện trường yên tĩnh, ai cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Một lát sau, có người nghi ngờ, xếp hạng thấp người làm sao chiến thắng xếp hạng cao kỳ tài, mà lại đánh CS tại chỗ, phải chăng có ngoại lực can thiệp? Người áo bào cho nhàn nhạt mở miệng, các vị bằng hữu, ta khuyên các người đừng mê tín xếp hạng. Chân thực huyết chiến rất tàn khốc, không cần đem loại này bảng danh sách bài vị xem như tự thân lực lượng, tại sao lại như vậy? Đấu kiếm đài bên trên quyết sinh tử lúc, hắn chẳng lẽ không có triển lộ thực lực chân chính trong lúc nhất thời? Hiện trường an tĩnh, có người nếm thử cộng minh tân bảng, hướng nó giải chân tướng, bọn hắn đến từ vực ngoài, không gì sánh được xa xôi. Nơi đó cùng Ngọc Kinh bức xạ đạo vận không giống với. Trước đó bọn hắn trên đấu kiếm đài tranh phong lúc bó tay bó chân, tân bảng đáp lại. Nó chính là bởi vì dần dần phát hiện, một số người cũng không phù hợp bản địa đạo vận, cho nên từ từ phát hiện những kẻ ngoại lai kia. Hiện tại, hắc tháp hình thành một mảnh đặc thù vực, có thể cho bọn hắn phù hợp vùng thiên địa này. Đối diện có người cười nhạt nói, Ngọc Kinh các vị bằng hữu, hiện tại các ngươi hẳn là sẽ không cảm thấy chúng ta khiêu chiến Thái Nhất Thiên Tôn, Thường Hy bọn người quá tự phụ cùng ngạo mạn a. Rất nhiều người trong lòng hơi trầm xuống, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Trước đó bọn hắn thống khoái mà đáp ứng nghênh chiến ngoại địch, đều có nhất định tâm lý ưu thế. Bởi vì tân bảng bên trên bài vị gần phía trước người phần lớn đều không có biến mất, ý vị này cùng lĩnh vực một trận chiến bọn hắn chiếm hết ưu thế. Hết chương.